vô số hỗn độn tự nhiên tự phá không mà đến, thẩm thấu tới chư thần tịnh thổ trong, ở năng lượng cường đại phân giải dưới, ngưng tụ thành rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí kỳ chân dị thu, thậm chí còn có ma đầu, thần giới, hay là tại hỗn độn tự nhiên trong sinh ra. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, tinh thần lực đầy đủ, hỗn độn tự nhiên có thể sinh ra hết thảy vật chất. Dương kỳ đây là tạo hóa thủ đoạn. Địa văn minh có luyện hóa hỗn độn tự nhiên, chế tạo các loại thiên tài địa bảo năng lực. Dương kỳ hiện tại hoàn toàn luyện hóa địa văn minh, khiến cho địa văn minh biến thành văn minh suy nghĩ, văn minh huyết nhục. Cho nên hắn cũng là có địa văn minh năng lực. Không chỉ như thế, vẫn còn so sánh thì ra là địa văn minh tạo vật năng lực cường đại hơn. Bởi vì, hắn dung hợp quang minh thần đăng, ngọc hiền giả, các loại pháp bảo lực lượng, vạn long xào bổn nguyên cũng ở trong đó. Hiện tại, hắn chính là mình một mảnh bầu trời, một cái tiểu thần giới, liên tục không ngừng diễn sinh đi ra ngoài vật chất, cung cho con dân của mình.